Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, Mộng Vô Ngân. Ở Sở Hành Vân giải thích dưới, tất cả mọi người dần dần rõ ràng Sở Hành Vân ý nghĩ. Đinh Hương chiến đội là không thể cùng người đối chiến. Dù sao, Đinh Hương chiến đội bên trong tất cả mọi người, hỏa hệ thiên phú đều rất bình thường. Nội tình cũng có chút không đủ. Một đối một, cơ bản là cũng bị nhục nhã. Thất bại một hồi, sẽ bại trận thứ hai, trận thứ ba, cùng với vô số trận. Một khi bại số lần hơn nhiều, như vậy toàn bộ tử linh giới bên trong, ai còn sẽ đem Đinh Hương chiến đội để ở trong mắt. Kỳ thực, tương tự chán nản chiến đội, toàn bộ tử linh giới bên trong là rất nhiều. Cơ bản đều là bị đến kêu đi hết. Một điểm tôn nghiêm đều không có. Chỉ có thể thấp kém kéo dài hơi tàn. Tử linh giới bên trong, người yếu là không có mặc cho Hà Tôn Nghiêm có thể nói. Một khi tới gần người khác sân săn bắn, rất xa nhân ra một cái lăn chữ, người yếu nhất định phải ảo não quay đầu rời đi. Có người nói, đã từng có một cái chiến đội, ở Bạch Cốt trên cánh đồng hoang. Trong vòng một ngày, bị gieo hạt hơn 10 chi không giống đội ngũ cho trục xuất. Rất xa, đối phương chỉ cần tức giận quát một tiếng cút, bọn họ nhất định phải cụp đuôi, quay đầu rời đi. Không phải vậy, chỉ sẽ phải gánh chịu càng nhiều nhục nhã. Nhưng là, quy tắc ngầm tuy rằng đúng là một mình đấu cướp địa bàn, thế nhưng quy tắc ngầm kỳ thực là có thể không tuân thủ, là có thể dũng cảm đứng lên đến. Không nhìn quy tắc ngầm, tại sao ngươi muốn một mình đấu? Chúng ta liền nhất định phải cùng các ngươi một mình đấu. Thật muốn đánh cũng được. Thế nhưng đến 100 đối với 100. Dựa vào này cửu cửu liệt dương đại trận. 81 cái niết bàn cao thủ hợp lực bên dưới. Mặc dù là võ hoàng, chỉ cần không phải kết bè kết lũ, cũng như thường không cách nào đối kháng chính diện. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, các ngươi đều nhớ kỹ. Các ngươi mỗi người, đơn độc lấy ra, đều chỉ là thiên phú bình thường, thực lực bình thường người. Chỉ có đoàn kết cùng nhau, mới có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất. Nếu như mất đi đoàn kết, toàn bộ Đinh Hương chiến đội, đem trong nháy mắt sụp đổ. Lưu Lạc Vì là loại kia khắp nơi bị vù vù uống uống. Một cái lăn chữ là có thể trục xuất. Thấp nhất chiến đội, bất luận kẻ địch là một cái, vẫn là 100. Mặc dù là ngàn vạn cái, tất cả mọi người cũng vẫn như cũ muốn một lòng đoàn kết, ngưng tụ thành một thể thống nhất, cộng đồng đối địch, cho tới một mình đấu. Đừng có mơ, hết thảy nóng lòng cùng một mình đấu người, đều không thích hợp Đinh Hương chiến đội. Nghe Sở Hành Vân dõng dạc một lời nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi đối diện một chút. Người khác không biết, thế nhưng các nàng tỉ muội làm sao có khả năng không hiểu. Sở Hành Vân làm tất cả đều là các nàng. Thông thường mà nói, chiến đội đội trưởng chính là một cái chiến đội bên trong thực lực mạnh nhất người. Nếu như đội viên thực lực so với đội trưởng còn cường, này cái nào đến phiên hắn đến làm đội trưởng đây? Nhưng là Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội thực lực cũng quá yếu đi. Đinh Hương chiến đội bên trong tất cả mọi người cũng có thể tiện tay dây giết các nàng tỉ muội. Các nàng hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự. Cổ đại có câu nói, gọi là thật giả lẫn lộn, chỉ có quần thể ngưng tụ thành một thể giờ, Đinh Hương tỉ muội mới có thể thật giả lẫn lộn. Nếu như vẫn cứ muốn một mình lôi ra đến đối đầu, các nàng kia liền gia nhập Đinh Hương chiến đội tư cách đều thiếu nợ phụng. Chớ đừng nói chi là làm cái gì đội trưởng, căn bản không ai sẽ phục các nàng. Quan trọng nhất chính là, một khi tất cả mọi người một lòng đoàn kết, ngừng kết thành cửu cửu liệt dương đại trận giờ, phân biệt chấp trưởng liệt dương trận bàn, cùng với liệt dương nữ phiên Đinh Hương cùng Đinh Ninh, liền có thể đem tất cả mọi người sức mạnh ngưng tụ cùng kiêm. Dựa vào liệt dương trận bàn cùng liệt dương nữ phiên, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, có thể mượn mọi người lực lượng, lấy trận bàn cùng nữ phiên vì là dẫn, bùng nổ ra võ hoàng cấp sức phòng ngự cùng lực phá hoại. Đã như thế, theo thời gian trôi đi, theo Đinh Hương cùng Đinh Ninh danh vọng không ngừng tích lũy, sớm muộn cũng có một ngày, các nàng có thể mang này nhánh chiến đội, triệt để ngưng tụ vì là một thể thống nhất. Đối mặt Sở Hành Vân một lời nói, không chỉ là Đinh Hương cùng Đinh Ninh, ngoại trừ này 18 cái quyền quý ở ngoài, hết thảy Đinh Hương chiến đội thành viên, đều cùng Đinh Hương tỉ muội như thế. Cảm thấy Sở Hành Vân là ở vì là bọn họ cân nhắc. Trên thực tế, Đinh Hương chiến đội này 79 cái niết bàn cao thủ, đều đã từng gia nhập quá những kia bị đến kêu đi hết. Một cái lăn chữ liền muốn quay đầu rời đi chiến đội. Không có ai so với bọn họ hiểu hơn mùi vị đó. Đến cùng có cỡ nào cay đắng. Nhưng là, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Đinh Ninh nói, tuy rằng chúng ta có thể không để ý tới đối phương khiêu khích. Nhưng là nếu là 200 người chen chút chung một chỗ, xác thực ảnh hưởng hiệu suất. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, xác thực như vậy, bất quá, lần này chúng ta không thể lùi bước. Mặc dù muốn rời khỏi, chúng ta cũng phải lấy người thắng tư thái rời đi. Người thắng, nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều mê man lên. Nếu như là 100 đối với 100, bọn họ ngược lại không sợ đối phương. Mặc dù là không có cửu cửu liệt dương đại trận, bọn họ cũng có lòng tin chiến thắng. Đối phương đội bên trong tuy rằng có cao thủ, nhưng dù sao chỉ là số ít. Đại đa số đều là những kia chỉ có cao phẩm hỏa hệ thiên phú. Thế nhưng cảnh giới còn tương đối thấp đội viên. Nhưng là Nam Minh học phủ đề xướng một mình đấu. Nhưng cấm chỉ quần chiến. Ai nếu không tuân theo. Nhẹ thì bị giam cái 800 năm. Nặng thì trực tiếp chém đầu gian chúng. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Nhưng Sở Hành Vân nhưng không có mở miệng giải thích. Rất nhiều chuyện cũng giải thích không đến. Đến thời điểm mọi người vừa nhìn, dĩ nhiên là cái gì đều hiểu. Ở Sở Hành Vân dục dã, cứ việc không tình nguyện, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là dồn dập trở lại lều vải của chính mình. Bắt đầu nghỉ ngơi, Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ, tiến vào bên trong lều cỏ của chính mình, móc ra ngày hôm nay mới được cái kia phù văn tế đàn. Cẩn thận nghiên cứu lên, này 3 cái phù văn tế đàn. Là hoàn toàn tương đồng, không chỉ là màu sắc, liền hết thảy phù văn đường nét, đều hoàn toàn như thế. Nghiên cứu bên trong, Sở Hành Vân móc ra một đồng trúc diệp thanh, tiến đến bên mép, đang định uống thời điểm, nhưng đột nhiên dừng động tác lại. Tự ngày đó xem qua Đinh Hương tỉ muội thiên hương diệu thể sau khi, không biết tại sao, liên tục 2 ngày, Sở Hành Vân đều làm mộng xuân. Tuy rằng sau một đêm không dấu vết, nhưng là này mộng thật sự quá chân thực. Mặc dù quá khứ lâu như vậy, Sở Hành Vân vẫn như cũ là ký ức chưa phai. Liền phảng phất là mới vừa đã xảy ra. Chần chờ một chút, Sở Hành Vân rốt cục vẫn là cầm trúc diệp thanh thả trở lại. Dù như thế nào, chuyện này đối với Đinh Hương tỉ muội dù sao bất kính. Vì lẽ đó vẫn là không muốn uống. Nghiên cứu một hồi người thứ 3 phù văn tế đàn, xác định 3 cái tế đàn xác thực giống nhau như đúc sau. Sở Hành Vân lúc này mới yên lòng lại, thay đổi bình thường, Sở Hành Vân kỳ thực không cần một ngày giấc ngủ một lần. Mặc dù nửa tháng không ngủ, kỳ thực vấn đề cũng không lớn, nhưng là mấy ngày nay không giống, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn mặt đối với chiến đấu. Cả ngày hạ xuống. Tiêu hao tinh lực cùng tâm lực đều quá to lớn. Không hảo hảo ngủ một giấc. Căn bản không khôi phục lại được. Đầu gối lên chứa phù văn tế đàn bạch ngọc vò rượu. Sở Hành Vân rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Không biết quá bao lâu. Sở Hành Vân mở mắt ra. Nhìn đồng hồ. Đến nên khi xuất phát. Vươn mình ngồi dậy đến. Sở Hành Vân thu dọn một thoáng xiêm y. Sau đó rời đi lều vải. Hướng Đinh Hương tỉ muội lều vải đi tới. Có một số việc, muốn trước giờ cùng các nàng câu thông một chút. Trên đường đi, Sở Hành Vân luôn cảm giác có điểm không đúng. Thế nhưng đến cùng không đúng chỗ nào. Hắn nhưng dù như thế nào, cũng nghĩ không thông. Mới vừa tới gần Đinh Hương tỉ muội trước lều. Vải mành hiên nơi, Đinh Hương tỉ muội miệng cười như hoa đi ra. Thân mật đem Sở Hành Vân nghênh tiến vào lều vải. Tiến vào lều vải, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, cực kỳ thân mật ôm lấy Sở Hành Vân cánh tay, dùng non mềm bộ ngực mềm kỳ kèo Sở Hành Vân cánh tay, trên mặt vẻ quyến rũ, quả thực bên trong người dục cho say. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nhận ra được tình huống có chút không đúng. Đinh Hương tỷ muội tuyệt không có gan to như vậy, nhưng là làm Sở Hành Vân nỗ lực dẫy dụa mấy lần thoát khỏi chuyện này đối với chị em gái thời điểm, nhưng ngạc nhiên phát hiện hắn dĩ nhiên lần thứ hai mất đi đối với tứ chi khống chế. Mùi thơm phân tán, ngọc thể ngang dọc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, này lại là cực kỳ dài dằng dặc một đêm. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.